Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giới thiệu người bạn này của anh cho em làm quen. Tiêu Kỳ cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu ngóng nhìn nàng nói. Còn có bạn bè của em, có phải hay không cũng muốn giới thiệu một chút chứ? Nghe hắn nhắc tới như vậy, Hạ Tiểu Dư như thầy này mới nhớ chính mình còn đang có công việc. Cô vội vàng nhìn về phía vừa rồi mình đang ngồi, chỉ thấy Ryan cùng với anh Mã cũng không thấy đâu. Tiểu Dư, ra ra. Hai người thanh âm bỗng nhiên theo ở bên người vang lên, cô nhanh chóng quay đầu, đang nhìn thấy bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Cô trước tiên tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Tiêu Kỳ, rồi sau đó ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ vì song phương mà giới thiệu. À, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này là Nick Ryan Thiên Sinh, là bạn ở Australia của em, đồng thời cũng là khách quý của công ty nơi em đang làm. Còn vị này là tiền bối của em ở công ty, Mã Tất Tiến tiên sinh. Còn vị này... Hạ Tiểu Dư nhìn về phía người bên cạnh. Ta gọi là Tiêu Kỳ, là bạn trai của Tiểu Dư. Tiêu Kỳ rộng trải mở miệng, đồng thời chủ động tiến lên cùng hai người kia bắt tay làm quen. Rất hân hạnh được biết hai vị. Vị này là bạn của ta, La Kiêm. Xin chào. La Kiêm đối với hai người kia vất vất tay, lập tức đem ánh mắt chuyển tới ở trên người mà hắn cảm thấy hứng thú. Đại Tẩu à? Hắn đối với Hạ Tiểu Dư kêu lên. Cô có hứng thú hay không muốn làm người mẫu cho ta? Ta cảm đoan là rất... Hắn lại nói còn chưa dứt, liền làm cho Tiêu Kỳ trực tiếp lấy hai tay che miệng của hắn lại. Em đừng để ý đến hắn. Người này là cuồng chụp ảnh. Khi thấy nhàm chán liền tìm người xung quanh để làm người mẫu chụp ảnh. La Kiêm lên tiếng kháng nghị, nhưng lại bị người khác che lại, nên chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa. Em còn có việc có phải hay không? Tiêu Kỳ ôn nhu hỏi cô, nghe được cô giới thiệu hai người kia, một người là khách quý công ty, một người là tiền bối, thì liền bỗng nhiên hiểu được hết thảy. Hạ Tiểu Dư vạn phần bất đắc dĩ đối với hắn gật gật đầu. Vậy thì anh sẽ không làm phiền em nữa. Sau khi xong chuyện thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ đến đón em. Hắn ôn nhu nói. Cô lại một lần nữa gật đầu. Kỳ thật cô rất muốn cùng với hắn đi ngay, nhưng có công việc cần phải làm nữa. Rất vui khi được làm quen với hai vị. Chúng tôi đi trước một bước. Xin lỗi vì không thể tiếp được. Tiêu Kỳ hướng tới hai người kia gật đầu nói. Rồi sau đó theo La Kiêm xoay người bước đi. Chờ một chút đã. Ryan bỗng nhiên ra tiếng kêu to. Tiêu Kỳ dừng lại cước bộ, bốn người đồng thời nhìn về phía Ryan. Hắn lại chỉ nhìn chăm chăm La Kiêm. Xin hỏi người này không phải là Mr. Max chứ? Bốn người đồng thời sừng sốt. Hạ Tiểu Dư cùng với Mã Tất Tín về mặt mờ mịt. Tiêu Kỳ cùng La Kiêm lại nhanh chóng nhìn người vừa hỏi, không dự đoán sẽ bị người ngoài nhận ra nghề. La Kiêm đích thực là chủ Max. Nói nó có nghĩa rất là lớn, nhiều nhất đỉnh linh tinh ý tứ phi thường phù hợp với hy vọng. Cho nên không biết bắt đầu từ đâu, hắn liền thích tác phẩm của hắn đều đem một chữ Max này. Lúc ấy hắn còn là người vô danh tiểu tốt, căn bản là không có người biết tên thật của hắn. Sau này khi tác phẩm của hắn càng lúc càng được hoan nghênh, thậm chí là dự giải quốc tế, làm cho mọi người khen ngợi, mọi người liền dùng chữ ở trên ảnh hắn chụp mà gọi hắn. Phía sau Mr. Max liền trở thành danh hiệu độc nhất vô nhị của hắn. Nhưng là nói thật, hắn mặc dù trong giới chụp ảnh cực kỳ nổi danh, nhưng có một câu các nghề như là cách núi. Hơn nữa hắn cũng không có công khai tên tuổi, như vậy bị nhận ra thì thật đúng là ngoài ý muốn. Bất quá dù sao là người nổi tiếng trên thế giới, La Kiêm dùng nhàn nghiêm chỉnh lập tức lộ ra nụ cười, thái độ khách khí hướng tới Ryan chào hỏi. Xin chào, xin chào. Một khi đã khẳng định thì Ryan nhất thời trở nên hưng phấn. Hắn rất nhanh sải bước tới, chủ động cầm lấy tay của La Kiêm, kích động dùng sức mà rung rung hai cái. Tôi thật sự đã rất tác phẩm của ngài. Hàng năm ngài ở New York mở triển lãm cá nhân, tôi nhất định đều đi xem. Mỗi nhân vật ở dưới ống kính của ngài, mỗi bức ảnh đều rất là sống động, tràn ngập câu chuyện xưa. Mà đúng rồi, tôi còn nhớ có một tác phẩm của ngài, đó là tác phẩm có tên là Face. Ngài còn nhớ rõ không? Tuy rằng đã là rất lâu, nhưng ngài luôn luôn lấy người làm chủ đề, cũng đã đặc tả rất nhiều gương mặt. Chỉ có tác phẩm gọi là Face kia thì mọi người đều đoán ý nghĩa của nó. Nói xong, Ryan lại quay đầu đối với Hạ Tiểu Dư mà bổ sung thêm. Đó chính là ảnh chụp tỉ tỉ của em đó. Em hẳn đã không có xem qua đi. Cô nghe thế vậy thì mở to hai mắt, thong thả quay đầu nhìn về phía người đàn ông đầu tiên gặp mặt là La Kiêm. Một bên Tiêu Kỳ cũng lộ ra vẻ mặt kinh dị, quay đầu nhìn về phía hắn. Về phần La Kiêm thật nhìn có một chút giật mình, còn có một loại biểu tình hình dung không được. Hình như là nhớ lại, giống như là hoài niệm, còn có một chút vẻ mặt phức tạp trong ánh mắt. La Kiêm, người cũng biết Hạ Tiểu Diệp sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net